Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện số 2 của buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Chuyện Đình Soạn, để chúng ta đến với một tác phẩm mới rất hay của tác giả Hải Tâm có tựa đề là Bà Nội Giết Người. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện rất ly kỳ này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thằng danh con này, cút vào bên trong với con mẹ quái vật của mày ngay đi. Tiếng của bà Thơm thê thé quát thằng cháu nội mới lên 10 của mình ở Mỹ ở ngoài sân. Rồi một tay xách hai đứa nhỏ gầy nhọt thòm trong chiếc áo len cũ sờn lem luốc, lôi sành sạch vào căn nhà kho ở đằng sau lâu đài, làm cho nó khóc thét cả lên. Tức mình bà Thơm lại đưa bàn tay núng đầy mỡ, đeo vàng lấp lánh, liên tiếp hai cái tát giáng thẳng vào mặt đứa trẻ tội nghiệp. Miệng gầm lên nanh nọc đe dọa. Hôm nay đừng để tao nhìn thấy mặt mẹ con chúng mày xuất hiện ở ngoài cái nhà kho này. Nếu không tao đánh cho mày gãy chân cả mẹ lẫn con. Nói rồi bà ta đóng sầm cửa lại, lạch cạch khóa trái sợi xích ở bên ngoài, mặc tiếng cầu xin khóc lóc của đứa trẻ tội nghiệp còn vang lên ở bên trong. Mấy người giúp việc và đám thợ nấu ăn phục vụ được thuê về để chuẩn bị lễ sinh thần cho ông Khải đều chứng kiến rõ cả. Nhưng chẳng ai dám lên tiếng can ngăn, nói đỡ cho thằng bé. Tội nghiệp, nó chỉ xin có bữa cơm thôi mà. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, đây cả con người bằng xương bằng thịt như thế mà bà ta cũng chẳng có sót. Tiếng của bà quản gia thở dài lầm bầm rồi vội vàng quay vào bên trong, đốc thúc đám người làm sát sao công việc. Nếu còn để bà chủ nhìn thấy rảnh chân rảnh tay lo chuyện bao đồng, thì mụ ấy lại quát đầm mỹ cả nhà lên. Có khi còn trừ sạch cả lương chứ chẳng đùa. Một lúc sau thì tiếng khóc xin của đứa nhỏ cũng nín hẳn. Có lẽ nó đói thế là cả người. Hoàng đang ngủ thiếp đi vì vừa đói vừa lạnh. Phải nói nhà bà Thơm giàu nứt đố đổ vách. Có mấy xưởng đóng đồ nội thất lại kinh doanh bất động sản. Khu nghỉ dưỡng cao cấp cho nên sinh thần tuổi 53 của ông chủ tập đoàn Khải Thần chắc chắn được tổ chức long trọng linh đình lắm. Xuất thân từ gia đình châm anh thế Việt, rồi gả vào nhà hào môn làm vợ chủ tịch, bà Thơm luôn tự cho mình quyền sinh quyền sát trong nhà, coi khinh người làm kẻ ở còn hơn con chó con mèo. Nhưng đó là với người làm đã đành, đây là con dâu và cháu nội mà bà ta cũng hắt hủi, coi như là cỏ rác, thì quả thật làm chướng tai ngay mắt rất nhiều người. Chỉ là không ai dám nói ra ngoài vì sợ cái uy cái vía của bà Thơm mà thôi. Người làm còn được cơm ngày ba bữa, cuối tháng trả lương, còn dâu cháu thì bữa đói bữa no, cơm không đủ ăn, áo chẳng đủ mặc, cho đến khi còn bị ăn đánh mà chẳng lý do gì. Vốn dĩ trước đây Hồng Minh, mẹ của thằng bé Tú, vừa bị ăn đòn cũng không phải là người tầm thường. Được cưới hỏi đàng hoàng về làm dâu trưởng nhà bà Thơm khiến cho bao người ngưỡng mộ. Ngày đó của 11 năm trước, Hồng Minh là con gái duy nhất của tập đoàn bất động sản lớn nhất tỉnh, luôn được cậu Tú Anh, phó giám đốc của tập đoàn Khải Anh săn đón nhiệt tình. Nhiều lần còn được bà Thơm đích thân mang điểm tâm, quà cáp quý giá tới nhà lấy hảo cảm. Chồng của cô khi ấy 28 tuổi được bổ nhiệm làm phó giám đốc công ty gia đình, cũng được tính là tuổi trẻ tài cao, cho nên bố mẹ của Hồng Minh khá vừa mắt, đồng ý vun vén vào cho con gái. Năm 24 tuổi Hồng Minh chính thức về làm dâu trưởng của Thơm. Nhưng mà vật đổi sao rời, cuộc đời làm dâu chỉ yên ấm được 4 tháng, cho đến khi bố mẹ của Hồng Minh phá sản vì đối thủ hãm hại. Mà mãi đến sau này cô mới biết chuyện 7 năm trước, đều một tay ông Khải và Tú Anh gây ra, nhằm thâu tóm gia sản của nhà cô. Bố mẹ thất thế phải trốn chui trốn lùi đám đòi nợ thuê chưa biết tung tích thế nào, Hồng Minh phát hiện ra đã mang thai một bé trai. Những tưởng được gia đình nhà chồng an ủi phần nào, thì ngày tháng làm dâu tiếp theo của cô chính thức rơi vào địa ngục. Bà Thơm trở mặt hành hạ cô không tiếc, Tú Anh cũng ngang nhiên đưa một cô gái bụng chửa vượt mặt về nhà, coi cô như là người chưa từng tồn tại. Bọn họ đầy đọa nhức móc sỉ nhục như vậy, nhưng vẫn không chịu buông tha cho cô gái tội nghiệp, vì sợ cô rời khỏi nhà sẽ đi tìm các phe cánh ủng hộ bố mẹ cô, mà tìm ra bằng chứng tố cáo tội lỗi của tập đoàn Hải Anh. Chưa hết cực khổ mang thai tháng thứ 7 thì trên cơ thể của Hồng Minh bắt đầu xuất hiện rất nhiều u nhọt. Ban đầu chỉ là vài nốt ở chân tay rồi nhanh chóng lan ra khắp người, lan lên cả mặt khiến cô trông như một con cóc ghẻ gớm ghiếc. Bác sĩ gia đình chuẩn đoán cô bị u xơ thần kinh và chỉ có hóa trị ngay từ đầu mới hết. Nhưng mà Hồng Minh quyết không chữa trị vì đứa con trong bụng. Từ ngày cô bị bệnh, mọi người đều xa lánh vì hình dạng xấu xí khó coi của cô. Bà Thơm liền bắt cô ra ở nhà kho cũ sau nhà, cách biệt thự một khu vườn để tránh chung đụng hoặc lây nhiễm cho những người khác. Bà ta vốn chuộng hình thức, căn biệt thự mà gia đình của bà ta đang ở cũng được xây dựng một cách khoa trương. 5 tầng lầu mỹ lệ xa hoa màu trắng, nổi bật giữa một vùng. Trước cánh cổng mạ vàng còn cố ý để một tấm biển ghi rõ, biệt thự Thiên Nga. Vậy nên bà ta rất sợ một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ như con dâu trưởng làm ô uế bẩn thỉu tòa biệt thự trắng tinh này, khiến người ta chê cười, phải đẩy cô đi ra ngoài tuyệt đối không cho lại gần. Tôi biết con dâu mang thai, nhưng vì hình dạng Hồng Minh như là quái nhân, cho nên bà Thơm và cả gia đình đều không thèm quan tâm đến cốt nhục nhà mình, vì đều cho rằng đứa con sinh ra từ người mẹ dị tật sẽ chẳng có gì tốt lành. Hơn nữa, bệnh của Hồng Minh cũng có khả năng di chuyển sang con. Nếu để cho thiên hạ biết tập đoàn Khải Anh có một đứa cháu xấu xí như ma như quỷ, thì bọn họ có biết giấu mặt vào đâu. Đặc biệt là bà Thơm, nếu như người khác không quan tâm lãnh đạm thì thôi. Đằng này bà ta dăm bữa nửa tháng lại lớn tiếng mạt sát con dâu là nuôi quỷ trong nhà, tốn cơm tốn gạo chẳng được tích sự gì. Thậm chí là ngày nào ngứa chân ngứa tay, bà ta còn hất đổ suất ăn của Hồng Minh, chỉ cho ăn 2 bữa cơm chăn nước lã. Bao nhiêu tủi nhục uất ức là như vậy, nhưng mà Hồng Minh vẫn không bỏ cuộc, kiên trì gắng gượng đến ngày sinh con. Vì chỉ có như vậy cô mới có cơ hội giải thoát cho chính mình. Hơn nữa ở trong nhà còn có bà quản gia tên là Hậu, luôn bí mật giúp đỡ. Mỗi đêm canh lúc cả nhà chủ đã yên giấc thì mang thêm đồ ăn thức uống đến cho cô bồi bổ. Ở nhà này có quy định người làm không được dùng điện thoại và tất cả các thiết bị điện tử để tránh lưu lại các thông tin không tốt cho gia chủ phát tán ra ngoài. Mỗi lần cần gọi người làm là lắc chuông thông báo, thế cho nên là ngoài những món ăn lấy trộm được, bà Hậu cũng chẳng biết làm gì thêm để giúp đỡ cho mợ chủ tội nghiệp. 9 tháng 10 ngày Hồng Minh sinh ra một cậu bé trai khỏe mạnh, bụ bẫm. Dù trong lúc mang thai mẹ nó chịu không ít cay đắng và khổ cực. Từ khi sinh ra trên bắp tay của thằng bé có một vết bớt màu đỏ hình ngọn đèn. Cô liền đặt tên cho con là Hải Đăng. Cậu bé cũng chính là một ngọn đèn đẹp nhất, sáng nhất giữa cuộc đời tối tăm, đầy giông bão của cô. Nhưng mà cũng vì vết bớt đỏ như máu này mà gia đình của bà Thơm lại càng tin sớm muộn gì thằng bé cũng phát bệnh trên da giống mẹ của nó. Thậm chí là còn kinh tởm hơn, cho nên dù là máu mủ nhà họ nhưng mà một mực chối bỏ, không đối hoài quan tâm. Từ ngày có con, sức khỏe của Hồng Minh chẳng những không khá lên mà căn bệnh u thần kinh ngày càng nặng. Những nốt u cụm trên da ngày càng dày đặc, trí nhớ sụt giảm, sức khỏe yếu đi từng ngày. Nhưng nhìn vào đứa bé còn đỏ hòn trên tay, cô lại cố gắng chống chọi với bệnh tật. Chỉ mong có thêm một ngày sống với con cũng là hạnh phúc. Tuy thiếu thốn trăm đường là như vậy, Hồng Minh vẫn luôn nuôi dạy con trai thật tốt. Nhà có sự giúp đỡ bí mật của bà Hậu và một vài người làm tốt bụng khác. Hai mẹ con tạm thời chẳng lo tới cái ăn cái mặc, cho nên Hồng Minh chuyên tâm dạy con những kỹ năng sinh tồn. Phòng khi mẹ không ở bên nữa, thì Hải Đăng còn có thể tiếp tục sống. Từ thừa lên 3 thì Hải Đăng đã được mẹ dạy chữ, tính toán, học cả ngoại ngữ. Lên 4 tuổi bà Hậu liền mang tới cho hai mẹ con một chiếc laptop để mà Hồng Minh dạy con học. Lúc này những người thân ở bên ngoài đều đã thành xa lạ, họ đã sớm quên sự tồn tại của Hồng Minh. Cho nên dù cô có đánh liều cầu cứu thì cũng chẳng ai giúp đỡ. Sức khỏe ngày một yếu đi, chỉ có thể nằm bám trụ trong căn nhà kho này được ngày nào hay ngày ấy. Cố gắng giúp Hải Đăng có được một chút kiến thức để sau này không ai bắt nạt được cậu. Vốn là một kỹ sư công nghệ thông tin tốt nghiệp ở nước ngoài, chưa kịp có sự nghiệp riêng, đã theo tiếng gọi của tình yêu mà đi lấy chồng. để rồi cuộc đời chôn vùi trong địa ngục trần gian. Hồng Minh đã truyền lại cho những kiến thức mà mình có cho con trai nhờ chiếc laptop được bà quản gia mang tặng. Khu biệt thự này được bố trí an ninh khá nghiêm ngặt bởi vì gia chủ gây nên nhiều tội ác trên thương trường, luôn phải đề phòng sự trả thù của các thế lực đối địch. Cho nên tất nhiên xung quanh khu vực đều bị chặn sóng, chống nghe lén chụp trộm. Với điều kiện như vậy nhưng Hồng Minh cũng không phải là không có cách. Bằng chứng là sau một năm được mẹ chỉ dạy, Hồng Đăng thông minh sáng giả đã thông thạo kỹ năng lập trình như một sinh viên chuyên ngành thực thụ. Mỗi ngày Hải Đăng đều dậy sớm vận động, sau đó thì cùng mẹ học ngoại ngữ, lập trình luyện trí nhớ. Thỉnh thoảng cậu bé cũng được ra ngoài chơi một chút vào lúc mà bà Thơm đi vắng và phải lại vào nhà kho ẩm thấp ngay khi bà ta quay về. Nó được mẹ đụng cho một con búp bê gỗ và đó là món đồ chơi duy nhất cậu có. Lúc nào ra ngoài cũng ôm khư khư ở trên tay, coi đó như là một người bạn chơi cùng. Lâu ngày lớp gỗ của con búp bê thành nhẵn bóng vì được cậu chủ ôm ấp vuốt ve mỗi ngày. Có lần vô tình bà Thơm trở về đột ngột bắt gặp thằng bé ôm con búp bê lủi thủi chơi một mình trong góc sân. Bà ta liền thung tăng tiến tới đá bay con búp bê gỗ trên tay của nó, kéo tai lôi sành sạch kéo về nhà kho và không quên đe dọa. Mày còn để tao thấy mày ra khỏi cái nhà kho thì cả đời của mày không bao giờ được nhìn thấy mặt trời nữa. Ở yên trong đó với con quỷ cái của mày cho tao. Nói rồi bà ta kháo nghiến cửa lại, biệt giam hai mẹ con Hồng Minh cả tháng trời. Nhưng như thế Hải Đăng cũng chẳng sợ. Cậu bé kiên cường này sớm đã hiểu chuyện, lại có tính tự lập và ý chí mạnh mẽ đến đau lòng. Cho nên dù có nghịch cảnh như thế nào thì vẫn luôn hy vọng có ngày thoát khỏi cái nhà tù này. Năm lên 6 tuổi, Hải Đăng cũng được đi học ở một trường tư thục do tập đoàn Khải Anh đầu tư trong thân phận là con trai của người giúp việc. Nhớ lời của mẹ dặn ở trường không được nói hết những gì mình biết, chỉ trả lời những thứ cô giáo chỉ dạy. Lúc này cậu bé đã có thể giải toán cao cấp, đồng viết thông thạo ngôn ngữ lập trình. Vốn dĩ đây là một trường tư thục chỉ dành cho con nhà giàu, cho nên Hải Đăng đã sớm bị cô lập trong đám bạn. Lại cố tình để học lực chỉ ở mức trung bình khá để không gây nên sự chú ý. Cho nên có thể nói là cuộc sống ở trường cũng chẳng dễ dàng gì. 6 tuổi Hải Đăng đã nhận thức được nếu mà mình không quá nổi bật, chắc chắn ông bà nội và vợ mới của bố sẽ không tha cho cậu. Bọn họ chưa lấy mạng của hai mẹ con đã là nhân đức lắm rồi. Để họ biết mẹ cậu sinh ra được một con trai tài giỏi hơn cái thứ đầu óc ngu si tứ chi phát triển do người vợ mới của Tú Anh sinh ra, thì không biết chừng vợ mới hoặc bà nội sẽ sinh nghi mà diệt trừ đi hậu họa. Họ cho Hải Đăng học trong trường này cũng chính là để tiện bề quản lý. Chỉ cần cậu có ý định bỏ trốn hoặc là chống đối thì ngay lập tức cho ăn đòn thay cơm. Giờ sức lực của hai mẹ con còn quá nhỏ, chưa thể đối đầu với tập đoàn Khải Anh, cho nên chỉ có thể âm thầm mà cố gắng chờ một ngày đội buồn vươn lên rực rỡ. Ngày ngày Hải Đăng đi bộ tới trường tiểu học, trong lúc mà bạn bè chạy nhảy ở khu vui chơi thì trốn vào một góc đọc thêm sách về lập trình hoặc là tìm thêm sách ngoại ngữ ở thư viện. Cậu thích nhất ở trường chính là có thư viện với hàng nghìn cuốn sách. Nó không chỉ có sách cho học sinh tiểu học mà còn có cả sách dành cho học sinh các khối liên cấp và có máy tính trong thư viện kết nối internet giúp cho cậu mở mang đầu óc, học hỏi được rất nhiều các thứ bổ ích. Nhờ những bài giảng căn bản về lập trình từ mẹ cho nên khi học tiểu học có máy tính và mạng internet, Hải Đăng có thể tự học thêm chuyên sâu về công nghệ thông tin trong một nhóm hacker ở Anh do mẹ giới thiệu. Trước đây khi còn ở nước ngoài, Hồng Minh chính là một thanh niên. Hồng Minh chính là người trong nhóm hacker nổi tiếng này. Nếu không vì tình yêu mù quáng gây họa diệt thân, thì có lẽ giờ này cô đã có sự nghiệp lừng lẫy. Tuy mới 6 tuổi nhưng Hải Đăng đã sớm bộc lộ khả năng của một thần đồng. Lại còn là con trai của thành viên cũ, khiến các hacker trong nhóm đều thích thú và hết lòng chỉ dạy bồi dưỡng cho cậu. Tất nhiên là những ngày đi học Hải Đăng gặp không ít rắc rối từ đám bạn cùng lớp và thằng con của vợ hai của bố. Một lũ trẻ con to sinh ra đã ở quá vạch đích, được thằng Khang con bà vợ hai chỉ điểm. Hải Đăng có bà mẹ là quỷ cái, bị nhốt trong nhà kho của bà nội, cho nên bọn chúng suốt ngày kiếm chuyện để trêu chọc cậu. Chúng cố tình nhúng ba lô của Hải Đăng vào nước, đổ coca và suất ăn, hay là giấu chăn khiến cậu bé tội nghiệp chỉ có thể co ro trong các góc lớp, không thể ngủ trưa vì lạnh, khiến cho nhiều phụ huynh cũng biết mẹ Hải Đăng là người có bệnh, cho nên nhất định không cho cậu bé ngủ chung với con cái của họ. Yêu cầu của nhà trường bố trí cho Hải Đăng ăn riêng ngủ riêng, ngồi học cũng phải cách xa bàn học dãy bàn. Nhưng dù thế nào thì Hải Đăng cũng không hé răng kêu ca lấy nửa lời. Các cô giáo biết hoàn cảnh mẹ quá con côi của cậu học trò hết sức tội nghiệp này, nhưng mà vì sợ thế lực của Khải Anh, chẳng ai dám lên tiếng bảo vệ cậu bé. Các cô chủ nhiệm biết Hải Đăng thỉnh thoảng trốn lên thư viện vào máy tính, nhưng cũng nhắm mắt mở cho qua, vì nghĩ cậu không có bạn bè để chơi cùng, lên mạng chơi game một chút cũng không sao. Cùng là con trai của người thừa kế, nhưng mà đúng là cuộc sống của thằng Khang và Hải Đăng là một trời một vực, thậm chí có thể nói là thiên đàng và địa ngục. Nếu Khang được đưa rước bằng xe sang, ăn mặc đều là những bộ đồ đắt tiền, thì Hải Đăng mỗi ngày lầm lũi đi bộ 3 cây số để tới trường. Quần áo của cậu cũng là đồ cũ của Khang vứt lại. Khang vì to béo cho nên quần áo của nó cũng đều là hàng ngoại cỡ, thậm chí thằng bé còn cố tình rạch vài đường lên lưng áo, đúng quần, để đến khi khoác lên người của Hải Đăng thì chẳng khác nào cây gậy trong chiếc áo choàng. Còn may vá chẳng vá đủ khiến lũ trẻ con ở trường không tiếc lời châm chọc, dè bỉu mỗi lần thấy Hải Đăng xuất hiện. Nhưng với Hải Đăng, những lời châm chọc mạt kiếp đó là động lực để cậu cố gắng xuất sắc hơn nữa. Thấm thoát, Hải Đăng đã với trí thông minh của một thiên tài, cộng thêm nghị lực bất khuất, 10 tuổi thông thạo 2 ngoại ngữ, kỹ năng lập trình ngày càng tiến bộ. Thậm chí cậu có thể xâm nhập được vào mạng nội bộ của Khải Anh dưới sự hướng dẫn hỗ trợ của mẹ. Tuy nhiên Hồng Minh lúc này đã rất yếu, trí nhớ giảm sút khá trầm trọng, hàng ngày luôn cố gắng căn dặn Hải Đăng. Con phải hứa với mẹ, những gì mẹ dạy cho con là để con có cuộc sống sau này tốt hơn, không phải là con trả thù cho mẹ. Phải sống vì chính con, không phải vì mẹ. Kiến thức của con bây giờ mới chỉ là hạt cát, còn chưa đủ để chiến đấu với cuộc đời khắc nghiệt này. Nếu có thể thì hãy cố gắng hơn, học hỏi nhiều hơn nữa. Vâng, con hứa. Hải Đăng ngoan ngoãn vâng dạ. Vâng dạ là vậy, nhưng quả thật từ lâu trong lòng của cậu bé 10 tuổi đã ghim sâu một mối thù với cả nhà Khải Anh. Thật là chưa đủ lông đủ cánh để giết toàn bộ gia đình, toàn quỷ đội lốt người này mà thôi. Trước sinh thần của ông Khải 1 tuần, trên đường đi bộ từ trường về nhà, xe của thằng Khang từ đâu chặn ngay trước mặt. Thằng bé béo mập trên xe thò đầu ra trêu tức Hải Đăng. Ê, thằng con quỷ cái, tao nghe bảo mẹ mày sắp chết hả? Mẹ mày chết thế là mày thành đồ con hoang. À, con quỷ hoang chứ. Nói xong nó cười lớn cùng hai thằng bạn ngồi trên xe. Anh tài xế cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm với mấy thằng nhõi xanh con này, vì không dám lên tiếng ngăn cản. Thằng Khang nói vậy là sáng sớm hôm nay, mẹ của Hải Đăng trở bệnh nặng, sức tàn lực kiệt, chỉ có thể nằm thoi thóp thở yếu ớt trên chiếc giường ngọc bẹp. Thằng bé Hải Đăng không cam tâm nhìn mẹ cứ như vậy ra đi, cho nên ra sức gào khóc kêu cứu. Bất đắc dĩ, bà Thơm phải sai người cho 10 bác sĩ gia đình đến thăm khám. Dù sao Hồng Minh cũng là con dâu trưởng, đã đăng ký kết hôn với Tú Anh. Nếu cô chết lúc này chắc chắn ảnh hưởng tới vận may gia đình bà ta, khi mà tiệc sinh thần tuổi 53 của ông Khải sắp tới. Bà ta vốn mê tín, bà cho rằng dù Hồng Minh mấy năm nay không được coi là con trong nhà, nhưng cũng đã thắp hương lên bàn thờ gia tiên. Trong ngày cưới thì ít nhiều cái chết của cô cũng chính là vận xui cho gia đình, bằng mọi cách bắt bác sĩ phải cho Hồng Minh ngậm sâm, cầm cự mạng sống của cô cho qua ngày sinh thần của ông Khải. Bây giờ thằng béo ú kia lại châm chọc đụng chạm tới giới hạn của mình, Hải Đăng tức giận chỉ muốn xông lên đấm cho nó một cái vào mặt. Nhưng vừa nắm lấy bàn tay núng nính mập mạp của thằng Khang kéo ra ngoài thì xe của bà Thơm và ông ta cũng đi tới. Thế Hải Đăng đứng gần xe của cháu mình, tay đã vo thành nắm đấm, thì bà Thơm bắt đầu mở giọng chu ngoa. Cái thằng mất dạy kia, Mày làm cái trò gì thế hả? Cút! Dứt lời, bà ta lao từ trên xe xuống, kéo thằng bé Hải Đăng ra ném mạnh vào một góc đường, rồi vội vàng quay lại nhỏ nhẹ xoa đầu thằng Khang. Cục cưng của bà, lần sau tránh xa cái thằng con hồi khi ra một chút, cẩn thận nó lây bệnh cho cháu đấy. Vâng ạ, cháu chỉ đang dạy dỗ nó một chút cái tội lì lợm thôi, để xem cái con quỷ cái của nó chết rồi thì nó còn chơi chơi thế nào được với cháu. Thằng Khang bĩu môi vừa lườm Hải Đăng vừa nói. Nghe những lời nói ghê tởm phát ra từ miệng của một thằng bé 10 tuổi, bà Thơm chẳng những không chỉnh đốn lại, mà trái lại còn tỏ ra đồng tình phấn khởi mà nói. Cháu của bà đúng là hiểu chuyện. Thôi, mấy đứa về nhà, bà sai đầu bếp làm bánh lá nếp cho cháu thích ăn rồi đấy. Chơi vui vẻ nhé, ông bà còn đi có việc. Xong rồi bà ta quay ra nhìn thằng bé con của Hồng Minh đang co ro trong buổi chiều lạnh lẽo. Một bên tay đã dì máu vì chống phải mấy viên sỏi bên đường, miệng không tiếc lời cay độc thêm một câu. Mày to gan lớn mật thế là cùng, từ khi nào mà mày dám động vào thằng Khang thế hả? Mấy năm nay ăn cơm nhà tao, uống nước nhà tao, vậy mà mày còn không biết thân biết phận, dám đánh cả cháu tao nữa. Tao nói cho mày biết, con quỷ cái mẹ của mày bây giờ đang nhờ tiền bạc của tao. Để qua sanh thần của ông Khải rồi thì tao cũng mặc kệ con quỷ cái nhà mày, liệu liệu mà cút khỏi nhà tao. Nói cho Hà cơn tức xong, bà Thơm quay ngoắt lên xe đi thẳng, bỏ lại thằng bé Hải Đăng như là cây cỏ dại, rơm rớm nước mắt ngơ ngác nhìn theo. Thực ra thì chứng kiến toàn bộ màn thương yêu của hai bà cháu thằng Khang, Hải Đăng lấy làm tủi thân, vì từ đầu trong nó đã chẳng có người bà nội và thằng anh cùng cha khác mẹ này. Trái lại, nó chỉ muốn rảo bước nhanh hơn để trở về nhà chăm mẹ. Mẹ có hình dáng xấu xí thế nào thì với nó cũng là người thân yêu nhất, quý giá nhất. Nhưng nó vẫn trực rơi ra hai giọt lệ trên khuôn mặt rắn giỏi, vì nó sợ, sợ mẹ của nó sẽ bỏ nó mà đi, sợ mất đi người thân duy nhất, sợ bơ vơ cô đơn một mình trên đời này. Đêm xuống thì mẹ đang ngủ thiếp trên chiếc giường lót vải rách, hai mắt của cô nhắm hờ hắt ra từng hơi khó nhọc. Thằng bé Hải đang thất thần ngồi bó gối, ôm con búp bê gỗ trước bậc thềm, nhìn ra khu vườn cây tùm. Ở phía ngoài căn biệt thự vẫn còn sáng đèn, người ta đã bắt đầu trang trí cho buổi tiệc sinh thần của người được gọi là ông nội của cậu bé. Ngoài đó lấp lánh bao nhiêu thì trong căn nhà kho sau vườn này lại tăm tối bấy nhiêu. Tăm tối như số phận của hai mẹ con của cậu vậy. Bất giác hai dòng nước mắt lại rơi ướt cả cổ áo của Hải Đăng. Thằng bé vừa thương mẹ vừa hận những kẻ đã gây ra thảm kịch này. 3 năm về trước, mẹ cậu đã biết được lý do gia đình bố mẹ đẻ phá sản có liên quan đến tập đoàn Khải Anh, đều là do một tay ông bố chồng thao túng giật dây. Những chứng cứ sự việc năm đó đã bị tiêu hủy, nhưng bà Hậu quản gia trong một lần vô tình nghe được toàn bộ sự việc từ chính miệng của ông Khải và bà Thơm nói chuyện với nhau. Bà Hậu mấy năm qua đều không cam tâm tình nguyện làm việc cho nhà Khải Anh, nhưng vì mối thù bị gia đình này hãm hại đến tán ra bại sản, bố mẹ uất ứng tới nhảy sông tự tử. Cho nên năm 20 tuổi âm thầm thay đổi thân phận, xin vào làm người giúp việc, hòng có ngày thay đổi thời cuộc, nhấn bà Thơm và ông Khải xuống 18 tầng địa ngục. Đến nay cũng đã ngoài 50, coi như dành cả đời chỉ để báo thù mà không thành, đành ở lại lén lút giúp đỡ hai mẹ con của Hồng Minh. Vừa rồi có lẽ chính mình cũng biết chẳng được bao lâu, đã gần đất xa trời, cho nên Hồng Minh lại đem toàn bộ câu chuyện ân oán kể lại cho con trai, để sau này cậu bé có thể đòi lại công bằng cho ông bà ngoại. Tự dưng trong lòng của thằng bé 10 tuổi lại nổi lên một cơn thịnh nộ. Nó tức giận đến bệnh cả xương quai hàm ra, nhưng vẫn phải hứa với mẹ không sống chỉ để báo thù. Tuy nhiên Hải Đăng đã âm thầm lên kế hoạch giấu mẹ, tạo ra một chút sóng gió cho tập đoàn Khải Anh để làm quà tặng cho người ông nội độc ác. Ngày hôm sau ở trường học, Hải Đăng nhân lúc các bạn đi ăn cơm thì trốn vào phòng tin học, thay đổi địa chỉ IP máy chủ và xâm nhập vào mạng nội bộ của Khải Anh. Trộm đi khá nhiều tin tức làm ăn rồi đăng công khai trên mấy diễn đàn công nghệ mà cậu biết. Tất nhiên với một cậu bé 10 tuổi, Hải Đăng vẫn chưa nhận thức được hết đâu là điểm chết của tập đoàn tội phạm này. Thế là lấy được gì cậu đăng hết lên đó. Và chỉ tiếng đồng hồ sau đó, thông tin Khải Anh lộ kế hoạch đấu thầu gói nội thất và dự án hàng đầu của tỉnh đã được công khai trên mọi diễn đàn. Một folder chứa vài trăm tài liệu liên quan đến việc đưa hối lộ cho các quan chức trong tỉnh và đối tác phục vụ cho gói thầu này cũng được minh bạch rõ ràng. Nó được coi là một đòn chí mạng đánh trực tiếp vào đầu não của tập đoàn Khải Anh. Toàn bộ nhà thầu khác đều nhân cơ hội này liên quân đánh cho Khải Anh không ngóc đầu lên nổi. Hàng loạt các bài báo đưa tin Khải Anh lên kế hoạch hối lộ để trúng thầu, đưa giá trị sản phẩm lên cao, vẫn có thể trúng thầu khiến uy tín của công ty bị ảnh hưởng. Cổ phiếu chỉ trong vài tiếng đồng hồ sụt giảm chậm chậm. Vì đây là gói thầu mang tầm cỡ chiến lược. Nếu thành công thì Khải Anh sẽ bước chuyển mình thành ông trùm trong lĩnh vực sản xuất đồ nội thất. Bọn họ đã chuẩn bị suốt một năm ròng rã, bỗng chốc tiêu tán, lại trở thành trò cười cho thiên hạ. Thiệt hại kinh tế ước tính vài trăm tỷ không thấm tháp gì so với tài sản của công ty. Nhưng mà quan trọng hơn là uy tín bị mất trắng, còn đối mặt với nguy cơ bị điều tra vì một số gói thầu công ty đã trúng và thực hiện trước đó. Có thể nói đòn này của một cậu nhóc 10 tuổi đã làm cho tập đoàn Khải Anh phải điêu đứng, gây ra một trận cuồng phong bên trong nội bộ. Khi đó, phó giám đốc Tú Anh chính là người hứng chịu trách nhiệm lớn nhất, còn ăn một cái tát như trời giáng từ ông Khải, vì dự án này chính là do hắn chủ trì. Tất nhiên với kinh nghiệm 30 năm lăn lộn trên thương trường, ông Khải không quanh tay đứng nhìn, bị người khác nước đục thả câu. Ông ta gấp rút sai người điều tra kẻ đứng sau vụ việc này. Rất nhanh chóng, những nhân viên hàng đầu của Khải Anh đã điều tra được manh mối người gây nên sự cố lần này. Nhưng khi lần theo đến cùng thì lại hiện ra, nơi phát tán thông tin lại chính là trường tiểu học của cậu chủ nhỏ. Ở đây chắc chắn chẳng có kỳ tài nào có thể gây ra được một cơn sóng thần như vậy đối với tập đoàn Khải Anh. Thành ra là mọi manh mối lại bị đứt, tiếp tục phải điều tra thêm. Mấy ngày sau đến buổi tiệc sinh thần của ông Khải, đây cũng là cơ hội để lôi kéo lại hào cảm của đối tác cũng như là các quan chức khác. Tuy là sinh thần của mình nhưng ông Khải lại ra sức chuẩn bị quà cáp, thiết đãi rất long trọng quan khách. Mỗi vị đến dự khi ra về còn được nhận một phong bao khá dày, cho nên ai nấy đều lấy làm hài lòng. Thế nhưng khi mà buổi tiệc vừa kết thúc, tiếng chúc tụng cụng ly vừa ngưng, ông Khải cũng say mềm nằm vật ra ghế, thì trong phòng riêng của ông bà chủ, hai nhân viên IT của tập đoàn Khải Anh đã cho bà Thơm xem một đoạn video cắt ra từ máy quay trong trường tiểu học. Thời điểm thông tin mật bị lộ trùng khớp với thời điểm thằng nhóc Khải đăng ngồi một mình sử dụng máy tính trong nhà trường. Giờ không tin vào mắt của mình, bà ta lại liên tưởng đến cô con dâu cũ Hồng Minh. Nhớ năm đó Hồng Minh đã tốt nghiệp nước ngoài ngành công nghệ thông tin. Vậy thì chỉ có cô con dâu này mới có khả năng tạo sóng gió cho gia tộc nhà bà như vậy. Thằng nhóc Khải đăng chỉ là quân tốt trong tay của mẹ nó mà thôi. Tức thì bà Thơm liền mang theo hai vệ sĩ nhanh chóng xông vào nhà kho, để con dâu đang thòi thóp hấp hối, lật tung cả căn nhà tìm thấy chiếc laptop cũ được giấu dưới lớp vải cũ chảy thay ga giường. Không cần biết sự thể thế nào, bà Thơm cũng chắc chắn suy tính mà là đúng bao. Bà Thơm đã chắc chắn suy tính của bà là đúng, và bao nhiêu căm hận bà ta quyết tính đổ trên người của Hồng Minh. Hồng Minh khi đó chỉ còn vài phần sinh khí, hai mắt lờ đờ hứng chịu cơn thịnh nộ của bà mẹ chồng. Thằng bé Hải Đăng thấy mẹ đã ốm yếu kiệt quệ, lại còn bị đánh đập, thì lập tức lao vào căn ngăn. Nhưng sức của nó làm sao đọ lại được với hai gã vệ sĩ. Một gã dùng đôi bàn tay chắc như gọng kìm nhấc bổng thằng bé ném ra ngoài. Ở bên trong bà Thơm không tiếc lời chửi rủa đay nghiến. Con quỷ cái này, mày đến cùng mày lại cắn nhà ta một cái. Chết đến nơi rồi còn không yên phận, lại còn dám bán thông tin của tập đoàn lên mạng, hại bọn tao thất thoát bao nhiêu mày có biết không à? Hai mẹ con của mày liều lắm, con mẹ lại bày cho thằng con hãm hại nhà này đấy. Cái mạng chó của mày có chết 1000 lần cũng không đủ đền bù đâu. Chi bằng tao cho mày chết sớm một chút cho đỡ chướng khí. Là mình tôi không liên quan đến thằng bé, nó mới 10 tuổi thì đã biết cái gì. Chính tôi hận nhà bà, phải làm cho nhà bà sạt nghiệp biết thôi. Bằng chút sức lực cuối cùng, Hồng Minh nghiến răng đáp trả. Cô nhận hết mọi tội lỗi lên mình để bảo vệ con. Dù sao thì cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Nói rồi bà Thơm hít một hơi lấy sức, quay ra hét vào mặt gã vệ sĩ đang đứng sau lưng. Mày lôi nó vất ra đường cho tao, lôi cả thằng con của nó nữa. Mẹ nó chứ, làm người không muốn để muốn làm quỷ. Nhìn cái hình dạng đã thấy gớm rồi, nhanh nhanh bốc chúng nó đi, đừng để tao thấy gớm mắt nữa. Thằng bé Hải đang khi đó còn nằm ôm bụng nhăn nhó trên nền đất vì bị đạp một cái vào bụng. Thấy mẹ của mình bị túm tóc lôi ra khỏi giường kéo đi sình sịch như một chiếc bao tải, nó liền vội cố hết sức lết đến để ôm mẹ. Tức thì bà Thơm bị tiếng khóc lóc của thằng bé làm cho sôi máu, liền giật mạnh nó ra bồi thêm một cái tát vào mặt. Mày có ngậm miệng đi không? Hôm nay là ngày gì mà mày dám khóc như chết cha chết mẹ thế hả? Để người ngoài người ta cười vào mặt nhà tao. Kể con mẹ của mày có chết cũng không được khóc. Cút ngay khỏi nhà này, rồi hãy khóc hay là chết theo nó thì kệ mày. Vì cả tối hôm qua và ngày hôm nay, bà Thơm phân phó mọi người lo chuẩn bị tiếp khách. Không ai dám dành tay đưa cơm cho hai mẹ con, cho nên giờ này thằng Đăng đều chưa được ăn gì. Bị bà Thơm tát cho một cái như trời giáng, thằng bé Hải Đăng liền ngã quay vào góc tường. Từ sau gáy của nó chảy ra một dòng máu đỏ đọng thành vũng trên nền nhà, chân tay không còn động đậy. Thế nó nằm im bất động, bà Thơm cố ý lấy chân đạp thêm một cái để cho thằng bé cút ra ngoài đường, thế nhưng mà vẫn không có phản ứng lại. Lúc này bà ta mới thất kinh mặt mũi, lắp bắp gọi một gã vệ sĩ lại rồi bảo: mày xem nó còn sống hay chết. Gã kia cúi xuống sờ vào mũi của thằng bé để kiểm tra, xong quay lên kinh hãi trả lời: bà chủ, nó chết rồi. Nghe vậy bà Thơm mặt cắt không còn giọt máu. Dù bà ta nanh nọc đến đâu thì cũng chưa từng giết người, vậy mà lần này là chính tay hại chết đứa cháu nhỏ ngay trong chính gia đình của mình. Hồng Minh thấy con trai bị bạo hành tới chết thì lập tức nhòi người bám vào chân của bà Thơm mà oán hận. Nhìn thấy đôi tay mọc đầy u cục của Hồng Minh đang ôm vào ngay chân trắng nõn của mình, bà Thơm sợ đến tê dại, dồn sức đạp một cái vào ngực cô con dâu để mà buông chân của bà ra. Nào ngờ cú đạp này đã trực tiếp cướp đi chút sinh khí cuối cùng của cô. Ở dưới đất, Hồng Anh hai mắt trợn ngược chết không nhắm mắt, một bàn tay cố hướng về xác của con trai nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó. Liền chỉ mấy phút đã cướp đi hai mạng người, bà Thơm cuống cuồng sai vệ sĩ dọn dẹp hiện trường, chờ trời tối hẳn rồi đưa ra ngoài nghĩa địa chôn xuống phi tang. Tất cả đồ đạc của hai mẹ con Hồng Minh đều bị bà Thơm mang cho bãi đất trống sau nhà để đốt sạch. Nhưng khi bà ta vừa định quay đi, thì trong đống lửa có một con búp bê gỗ nhếch mép mỉm cười. Từ hai hố mắt của nó chảy ra hai dòng huyết lệ, nhìn chòng chọc vào người vừa châm lửa đốt nó. Thế sự việc kỳ dị, bà Thơm lật đật co chân chạy nhanh về nhà, không còn dám quay đầu nhìn lại. Căn nhà kho cũ này sau đó cũng được tháo dỡ hoàn toàn, xây thành một vọng gác kiêm chỗ ăn chỗ ổ của bảo vệ. Hai cái xác của hai mẹ con chết oan vĩnh viễn nằm lại dưới đất trong khu nghĩa địa. Một thời gian sau thì bà Thơm và những người trong gia đình của bà ta đều đã quên đi sự tồn tại đã từng của mẹ con Hồng Minh. Thằng Khang từ ngày không còn thi hài đang đi học đã chuyển sang bắt nạt một bạn học khác. Đối với nó, thằng bé Hải Đăng chẳng có chút liên quan máu mủ nào cả. 8 năm sau, tập đoàn Khải Anh nhờ sử dụng nhiều chiêu trò phi pháp ngày càng thu nhập được nhiều lợi nhuận. Bà Thơm lại càng độc đoán ghê gớm hơn, dù ngày ngày vẫn tụng kinh niệm Phật trong nhà, đúng kiểu các quý bà gia đình quyền quý. Đã từng cùng lúc giết hai mạng người, nhưng nhờ có tiền thỉnh thầy về nhà làm bùa chấn giữ, cho nên mấy năm nay bà ta vẫn ăn ngon ngủ yên, chưa trải qua một cảm giác tội lỗi hay là một sự báo ứng. Sắp tới lại chuẩn bị làm lễ sinh thần tuổi 61 cho ông Khải. Bà Thơm lại càng tất bật chuẩn bị kỹ lưỡng, vì đây là dịp để lôi kéo phe cánh, cũng là để dằn mặt những đối thủ trên thương trường. Dạo gần đây bà Thơm có nghe nói có một ông thầy bói mù mới tản cư tới vùng nhà bà hành đạo. Tuy mới đến nhưng lại thu hút được rất nhiều người đến thỉnh, vì ông tuy mù nhưng lại thấy rõ được quá khứ tương lai của mỗi người. Hàng ngày ông chỉ xem cho đúng 10 vị khách, Thế nên từ 2-3 giờ sáng trước cổng nhà ông đã có người mang lễ xếp hàng chờ vào trong. Đến 6 giờ sáng thì người đứng kín cổng, dù không tới lượt nhưng trong lòng đóng vội, vẫn luôn chờ đợi thỉnh vận may thầy chiếu cố. Tiếng tăm của ông thầy mù ngày một lớn, đến nỗi bà Thơm cũng muốn gặp mặt một lần để xem gia đạo sắp tới nhà bà thế nào. Thực ra thì dạo gần đây bà Thơm có gặp ác mộng, tự dưng thấy hai mẹ con đứa con dâu cũ trở về đòi mạng. Mỗi lần tỉnh dậy thì đều đầm đìa mồ hôi, nhưng mà chưa kinh hãi bằng việc khi đã tỉnh lại, lại thấy con búp bê gỗ kỳ dị nằm ngay bên cạnh. Bà ta hồi tưởng lại chuyện 8 năm trước, chính tay của mình đã ném con búp bê này vào đống lửa đốt đi. Ấy vậy mà 8 năm sau lại nhìn thấy nó sờ sờ trên giường ngủ. Sở dĩ bà Thơm nhận ra con búp bê gỗ này là của thằng bé Hải Đăng, vì chỉ có nó mới chơi cái thứ đồ vật xấu xí như vậy. Bên trên còn khắc hình ngọn đèn Hải Đăng giống vết bớt trên bắp tay của nó. Lại một lần nữa bà Thơm đem đốt con búp bê gỗ, nhưng mà tối hôm sau tỉnh dậy sau cơn ác mộng, vẫn thấy nó vô duyên vô cớ nằm ngay bên cạnh. Sự việc này diễn ra liên tục trong 2 tuần lễ sinh thần của ông Khải, khiến cho bà ta mất ăn mất ngủ. Hai bóng mắt thâm đen thiếu sức sống mà chẳng dám nói với ai, vì sợ bại lộ chuyện đã từng giết người. Cuối cùng sau mấy lần thăm dò thì bà Thơm cũng tìm được một ông thầy bói mù đứng trước cổng ngôi nhà cấp 4 tùy hời cũ nhưng sạch sẽ thoáng mát, nhà vườn hoa nho nhỏ đủ màu sắc. Bà Thơm đứng lẫn trong đám người đội lễ đã sớm chen chân xếp hàng, rồi bà ta đánh tiếng và cho người làm mang nhiều tiền lễ đến để đặt chỗ trước, nhưng vẫn không được ông thầy bói đồng ý. Cực chẳng đã lại còn bị ác mộng quấy nhiễu, cho nên bà Thơm đành hạ mình đứng ở đây xếp hàng chờ tới lượt. Một cô gái trẻ vừa được xem xong mặt mũi tái dại lập cập đi ra, thì một thằng bé từ trong điện thờ chạy ra nói với bà Thơm: ông con cho mời bà vào trong nhà có chuyện cần nói. Nghe thằng bé nói vậy thì bà Thơm bất giác nhếch mép cười khinh bỉ một cái. Trong lòng của bà ngầm bị bôi gã thầy bói này, cứ tưởng cao cao tại thượng thế nào, ai ngờ cũng vì tiền bà chồng lên cao mà ưu tiên cho bà vào trước. Bà ta từ vị thế bị coi thường bây giờ tỏ ra kiêu kỳ sang chảnh, chen chân lên khỏi đám người đang xôn xao bàn tán để vào trong. Thằng bé con độ 10 tuổi đi trước dẫn đường, nó vừa vào trong điện thờ trước thì ông thầy bói mù đang ngồi trên tấm đệm giữa nhà bỗng nói to: không được vào, các ngươi ở ngoài chờ ta xong việc sẽ tiếp chuyện. Vừa mới ngoài kia cho gọi bà bảo, bây giờ lại lật giọng. Bà Thơm cho rằng mình bị coi thường cho nên chua ngoa nói như là ngắt nước: rốt cuộc ý của thầy là sao? Tôi có tới xem chùa đâu mà thầy thích gọi thì gọi, mà thích đuổi thì đuổi. Thế bộ dạng đùng đùng tức giận của người đàn bà ngoài cửa, thằng bé con nhìn vào mặt của thầy một cái rồi lật đật chạy ra, nói nhỏ với vị khách: bà bớt lời cho, thầy nhà con đang bảo hai cái vong đi theo sau lưng của bà chứ không bảo bà vào đi. Thằng bé vừa dứt lời thì bà Thơm thiếu chút nữa lăn đùng ra đất mà chết. Mặt đang đỏ phừng phừng chuẩn bị lên cơn tâm bành thì bỗng nhiên tái dại như trúng gió, nhìn ra sau một cái rồi chạy vào giữa điện thờ. Theo ông thầy bói mù mặt không biến sắc, trầm ngâm chăm chú như đang suy nghĩ gì. Bà Thơm lại chột dạ, lo sợ những lời chanh chua vừa rồi làm cho thầy phật ý không còn xem cho nữa. Lập tức bà liền đổi giọng, bên trong không giấu đi được nỗi sợ hãi: xin lỗi thầy, vừa rồi tôi quá hiểu lầm thầy cho nên quá lời, thầy xá cho. Nhà chị đừng nói nữa, tôi hiểu cả rồi. Hôm nay nhà chị muốn qua chẳng phải là muốn giúp tôi đuổi hai vong đó đi sao? Bà Thơm lúc này mặt cắt không còn giọt máu, tim gan muốn lẫn lộn với nhau, ngồi bệt xuống sàn gạch thở khó nhọc. Ông thầy bói quay ra cửa rồi nói tiếp: hai người cứ yên tâm chờ ta, không phải quá khích. Còn nhà chị thì nói cho tôi rõ chuyện gì, tại sao hai vong kia theo chị đến đây? Giờ trong lòng đã mơ hồ nghĩ đến hai mẹ con của Hồng Minh, nhưng mà bà Thơm vẫn tỏ ra kinh ngạc rồi hỏi: là hai vong nào, thầy nói rõ tôi nghe được không ạ? Từ xưa nay chưa từng phạm mồ phạm mả nhà ai, không rõ tại sao có hai vong đi theo. Thôi, nhà chị cứ thành thật thì tôi mới giúp được. Hai vong đó chắc chắn thâm thù đại hận gì đó với nhà chị, cho nên mới cầm vấn ai oán nhìn chị như vậy. Chẳng phải người ta bảo oan có đầu nợ có chủ, Chị không nợ thì họ không đi theo làm gì cả. Một lớn một bé dắt tay nhau, cơ hồ là hai mẹ con. Ông thầy bói vừa dứt lời và Thơm kêu lên một tiếng thẳng thốt nhìn ra ngoài cửa. Dưới con mắt của bà ta thì chỉ thấy ở ngoài đó có mỗi thằng bé vừa đưa bà ta vào bên trong đang đứng canh cửa một mình. Nhưng mà nhìn kỹ hơn thì dưới đất lại có ba cái bóng, khiến cho bà Thơm không còn thở nổi vì sợ hãi. Bà ta vậy mà không ngờ có ngày mình bị ma theo, lại là hồn ma của hai người đã từng bị bà giết. Thế là mồm miệng của bà ta rào hoạt đổi trắng thay đen. Thầy nhìn cũng rõ bọn họ không có ý tốt với tôi. Thực ra có thể đó là hai mẹ con của đứa dâu cũ nhà tôi. 8 năm trước bạo bệnh mà chết, chẳng hiểu sao chúng nó không đi siêu sinh mà còn ở lại quấy nhiễu. Lúc sinh thời tôi còn cơm bưng nước rót, chăm sóc hai mẹ con tới chết. Vậy mà bây giờ lại lấy oán báo ơn, không để cho tôi sống được yên ổn. Có phải là vì mẹ con nó không cam tâm rời xa nhân thế không? Nhà chị này, thôi, nhà chị đã nói vậy thì cứ cho là vậy đi. Bất quá tôi cũng không có liên quan đến chuyện này. Chỉ là xin lắm lời một chút, có phải gần đây chị thường xuyên mơ thấy ác mộng? Nếu không hiểu đúng nguyên do thì tôi như là hết cách, chị rời điện sớm cho. Sắp tới mộng sẽ thành thực, tôi chỉ có mấy lời như vậy thôi. Thế ý tứ của ông thầy bói có vẻ không tin lời của mình, lại còn hời hợt không muốn tiếp chuyện. Nghĩ tới hai vong hồn đang đứng ngoài cửa chờ mà bà Thơm hốt hoảng khẩn khoản. Tôi thực sự là nói thật, hai mẹ con họ đúng là chết trong nhà của tôi, nhưng mà là bị bạo bệnh. Thầy làm ơn giúp cho, tốn kém bao tiền tôi cũng báo đáp thầy đầy đủ. Tôi biết rồi, hôm nay chị về sớm đi, hôm khác tôi sẽ qua nhà một chuyến xem sao, xem căn nguyên làm sao mà vong hồn của họ chưa rời khỏi ngôi nhà của chị. Hôm nay tôi chỉ muốn nhắc chị một câu, ác giả ác báo, nhân quả đến muộn chứ không phải không đến. Đừng tạo nghiệp, miệng tụng kinh thì tâm phải sáng, còn bằng không thì xây chùa cũng không được Phật độ đâu. Ông thầy bói nhàn nhạt giảng dài rồi khoát tay bảo thằng bé con gọi người tiếp theo. Bỏ ra một đống tiền mà hôm nay đến đây chỉ nghe phải mấy lời giáo huấn, chẳng thu được kết quả gì. Bà Thơm bất thình lình lại muốn lên cơn tam bệnh. Nhưng mà ngoài kia còn đông người đang dòm ngó, cho nên bà ta cố nuốt cục tức vào trong vùng vằng bỏ đi. Bà ta không tin trong nhà của mình còn hai linh hồn vất vưởng, vì trước đất thỉnh thầy về lập điện thờ Phật trong nhà, bùa chú cũng treo đầy các ngóc ngách, cho nên mấy năm nay bà ta ăn nên làm ra, tiêu tan bệnh tật chẳng vấn đề gì. Chỉ là độ gần đây hay mơ mộng linh tinh, có thể là sắp tới sanh thần của ông Khải làm gợi lại chuyện 8 năm về trước, cho nên bà mới sinh ra mộng mị như vậy. Thế nên bà Thơm cho rằng ông thầy bói này chỉ là đang hù người, dùng cây dọa khỉ, chứ thực ra thì chẳng tài cán gì, giúp hay không giúp thì bà cũng không thèm. Thế nhưng ngay tối ngày hôm đó là tối cuối tuần, khi những người trong nhà đều đến trung tâm thương mại mua sắm quà tặng sinh thần cho ông Khải, trong nhà chỉ còn mỗi bà Thơm đang thúc giục đám nhân viên ở bên trung tâm tổ chức sự kiện, chuẩn bị những khâu cuối cùng cho bữa tiệc vào ngày mai. Thì ở ngoài cổng có người mang vào một hộp quà rất sang trọng. Những tưởng đó là quà của ai đó gửi tặng sinh thần của ông Khải, nhưng mà tờ thiệp đi kèm lại ghi rõ ràng gửi cho bà Thơm. Tò mò bà ta mở ra xem, thì bên trong có một bộ trang sức chế tác rất đẹp mắt. Nhìn thì đơn giản nhưng mà kỳ thực là vừa quý phái vừa thanh tao. Bộ trang sức được đính đá tỉ mỉ, làm bằng vàng nhưng lại không tạo ra một cảm giác phô trương lòe loẹt. Đây chính là món quà bà Thơm không hề ngờ tới, lại có người hiểu nguyện ý của mình đến như vậy. Bởi ở địa vị phu nhân của tập đoàn Khải Anh, chẳng có món trang sức nào là không thể với tới. Nhưng một bộ trang sức vừa nhìn đã toát ra vẻ tao nhã quý tộc như vậy thì không phải là món dễ tìm. Ở dưới hộp quà còn có một trang gấu bông rất xinh xắn. Bất giác bà Thơm cảm thấy bản thân được coi trọng hơn một bậc, vì hộp quà này không những có ý khen bà ta là phu nhân nhà quyền quý, lại cho bà ta một cảm giác ấm áp vì con gấu bông nhỏ này. Trên tấm thiệp chẳng để lại tên người gửi, cho nên tạm thời bà Thơm cứ tự cho bản thân hưởng một chút hạnh phúc từ món quà bất ngờ này. Bởi lâu lắm rồi chẳng còn ai rảnh rỗi mà làm mấy cái trò kinh hỉ lãng mạn như này cho bà. Con gấu bông được bà Thơm thuận tay để ngay ngắn trên bàn trang điểm cạnh đầu giường, vừa để ngắm vừa để nhắc nhở ông Khải rằng Bà ta tuy đã 55 tuổi nhưng vẫn còn là người tinh tế lãng mạn. Còn mở tủ ra lựa một chiếc váy đắt tiền phù hợp với bộ trang sức tao nhã vừa được tặng. Dự định là ngày mai trong buổi lễ sinh thần của ông Khải, bà sẽ xuất hiện như một bông hoa mẫu đơn, vừa sang trọng lại vừa khí chất kiêu sa ngạo mạn. Ngắm nghía xong xuôi thì ở dưới sân có tiếng xe đi vào gara. Một lúc sau thằng Khang cùng đứa con gái tóc xanh tóc đỏ uốn éo đi lên lầu. Gặp bà Thơm đứng ngay cửa, thằng Khang cười xung xoe. Thái hậu của con hôm nay bà không lên phố cùng mọi người à? Bà Thơm chừng mắt một cái nhìn đứa con gái sau lưng của thằng Khang rồi lạnh lùng. Không dám. Tôi mà là thái hậu thì anh là thái tử. Còn con danh kia là cái gì hả? Tôi lên phố rồi để anh tự tung tự tác trong cái nhà này phải không? Đã nói bao lần rồi, muốn làm trò gì mang ra ngoài bà không quản, còn mang về cái nhà này là không được. Để tí nữa ông nội về xem anh có yên tâm không. Không phải là muốn mang ai về cũng được đâu nhé. Chứ cỏ rác cái gì cũng cho vào cái nhà này, còn ra cái thể thống gì. Anh là đích tôn, đừng để bà già này phải nói nhiều lời. Đứa con gái đứng nghe bà Thơm tự dưng nói Khang như vậy thì lại càng có ý khinh bỉ mình là cỏ rác, thì cũng muốn trừng mắt lên cãi. Nhưng thấy Khang đã khoát tay ra hiệu trật tự thì cũng đành im miệng. Đưa tay kéo mép váy đang ngờ hững cồn cỡn một cái như là che đi khuôn ngực lấp ló khiêu gợi. Hành động vừa rồi không qua được mắt của bà Thơm lại càng thêm kích thích thằng Khang. Thằng Khang liền nhe nhận ôm lấy vai của bà Thơm rồi lèo nhèo xin xỏ. Bà muốn tí nữa nhà yên cửa ấm ấy thì cho con phí bịt mồm đi. Đợt này bố con cắt giảm chi tiêu quá. Nghĩ ngày mai là ngày quan trọng, không muốn cả nhà mất vui, cho nên bà Thơm rút trong ví ra một tập tiền đưa cho thằng cháu rồi phất tay đuổi đi. Thằng Khang năm nay đã 18 tuổi, học hành thì chẳng đến đâu, nhưng mà nhờ ông bà đầu tư vào mấy cái trường liên cấp cho nên nó mặc nhiên trở thành thiếu gia ở trường học. Ngày ngày tới trường đúng lịch nhưng chỉ tới để chồng ghẹo con gái, quấy phá thầy cô làm niềm vui. Nó quen không biết bao nhiêu loại người, sớm đã hư hỏng vì được bà nội và bố mẹ cưng chiều như là tiểu tổ tông. Và đứa con gái đi cùng nó tối nay thực ra là một đứa học cùng trường. Mới 18 tuổi nhưng ăn chơi hút chích không thiếu, qua đêm với bao người chẳng rõ, vì đó là thú vui của nó. Thế thằng Khang cầm trong tay một sấp tiền mới cứng, nó liền huých nhẹ vào lưng của bạn trai rồi đi thẳng ra ngoài, không còn đứng đó để cho bà Thơm thêm chứng tài ngứa mắt nữa. Hai đứa vừa đi thì bà Thơm cũng chuẩn bị đi ngủ lấy sức để mai tiếp khách. Khi mà đèn vừa tắt thì trong mắt của con gấu bông đặt bên cạnh giường cũng lóe lên một tia đỏ chót. Nửa đêm đang ngủ, bà Thơm chợt có một cảm giác như có ai đó đi lại trong phòng. Tiếng di chuyển rất nhẹ, không giống với những người trong nhà, nhưng là nửa đêm thanh vắng cho nên cảm nhận rất rõ. Nằm nghe ngóng mấy giây thì bà ta với tay bật chiếc đèn ngủ rồi bước xuống giường kiểm tra. Tức thì vật gì đó di chuyển vừa rồi im hẳn. Kiểm tra một chút thì ở bên ngoài chẳng có ai. Bà Thơm lại leo lên giường ngủ tiếp. Nhưng vừa đặt lưng xuống giường thì một cơn đau nhói lập tức đập đến, làm cho bà ta kêu lên thất thanh. Từ sau lưng cắm chặt một chiếc kim sắt dài độ chục phân nhọn hoắt qua ổ bụng, mà bắt đầu rỉ ra đỏ cả một tấm ga giường trắng tinh. Tiếng kêu của bà Thơm làm tỉnh giấc. Từ hai phòng bên cạnh, ông Khải cùng với con trai, con dâu tất tả sang đèn chạy sang kiểm tra. Thế bà Thơm bỏ lên nhà kêu cứu, máu còn đỏ thấm qua lớp váy ngủ và ga giường làm cho ai cũng kinh hãi, liền đưa tới bệnh viện cấp cứu. Cứ may chiếc kim kia tuy dài nhưng mà xuyên qua phần mềm, không nguy hiểm gì đến tính mạng. Sơ cứu băng bó xong thì sáng mai bà Thơm nhất định đòi về nhà bằng được để dự lễ sinh thần của ông Khải. Dù đang đau không thể đứng thẳng nổi, nhưng mà vị trí nữ chủ nhân của gia tộc này chắc chắn không thể thiếu mặt của bà. Cũng để dập tắt ý định vo ve của mấy đứa con gái muốn qua mặt của bà tiếp cận ông chủ. Đến quá trưa thì buổi tiệc cũng kết thúc. Bà Thơm vì vết thương đâm sâu đang như muốn xé da xé thịt, đành phải trở về phòng nằm nghỉ, không trực tiếp đưa tiễn các vị quan khách dưới nhà được nữa. Sau một đêm mất ngủ mất máu lại mệt mỏi cả buổi sáng, bây giờ bà Thơm đã sớm chìm vào giấc ngủ. Bà ta lại mơ thấy hai mẹ con Hồng Minh quay về ngôi nhà kho cũ. Cả hai da xù xì nổi dày đặc u cục như là hai con quỷ cứ nhìn bà ta chòng chọc. Máu trên đầu còn rỉ ra thành dòng, luôn miệng đòi bà trả mạng. Hồng Minh mắt đỏ như là cục máu từ từ tiến đến, đè lên người của bà Thơm. Hai tay bóp chặt cổ đến mức từng đốt sống cổ kêu răng rắc như là sắp gãy. Bà Thơm cố gắng vùng vẫy nhưng chẳng thể thoát ra khỏi bàn tay gầy guộc mà lạnh toát như là hai gọng kìm của con dâu cũ. Một lúc sau thì sủi lơ buông thõng cơ thể không còn cử động được nữa. Khi mà tường đã hoàn toàn rơi xuống địa ngục thì tự dưng bên cạnh có một vật nặng rơi bịch xuống. Bà Thơm bàng hoàng tỉnh giấc, vô thức nhìn xuống cánh tay vừa bị vật nặng đè xuống. Lập tức bà ta liền kinh hãi bật ra khỏi giường, mồm miệng méo sạch kêu cứu bởi cái thứ vừa rơi trúng tay của bà chính là con búp bê gỗ nhỏ bằng nắm tay của thằng bé Hải Đăng. Chính tay của bà mấy hôm trước đã mang đi đốt con búp bê này thành than, vậy mà chẳng hiểu tại sao nó lại quay trở lại trên giường của bà. Nghe tiếng của bà Thơm ngã đánh rầm và kêu cứu trong phòng, Tú Anh con trai của bà ta từ bên ngoài hoảng hốt chạy vào để đỡ bà ta lên giường. Nhưng mà hắn cũng không khỏi sừng sốt mà nhìn lại bà Thơm rồi hỏi: "Mẹ, mẹ có làm sao không? Sao ở đây lại có nhiều máu vậy?" Lúc này bà Thơm mới thấy ở dưới tấm chăn mỏng đều là máu, là máu. Máu đỏ lòm cả ga giường và gối mới được thay mới. Vô thức bà ta sờ lên đầu của mình một cái. Ở đó từ bao giờ đã có một vết thương rất sâu. Miệng vết thương còn mở ra trắng hiếu, nhìn rõ lớp mỡ ở bên dưới. Cơn đau lập tức kéo tới, bà Thơm choáng váng ngất đi tại chỗ. Chỉ trong mấy tiếng đồng hồ mà hai lần xe cứu thương chạy tới căn biệt thự Thiên Nga, là người ta bàn tán xôn xao. Khi mà nghe tin bà chủ nhà đó vô duyên vô cớ bị thương, thì khi nằm trên giường thì một người đứng trong đám đông chép miệng cảm thán: "Không đến lúc làm điều ác phải trả giá thôi." Sau khi bà Thơm nhập viện, Tú Anh cùng vợ gã đích thân vào trong phòng của mẹ dọn dẹp. Nhưng mà dù có lục tung cả căn phòng lên, cũng chẳng tìm thấy vật gì có thể gây ra một vết thương sâu như vậy cho bà Thơm được. Vết cắt tuy không rộng nhưng lại rất sâu. Khó khăn hơn là bà Thơm lại chẳng cảm nhận được, dù bình thường bà ta là người khó ngủ. Chỉ thấy trên giường còn có một con búp bê gỗ xấu xí nằm lăn lóc. Tú Anh liền bảo vợ đem vứt đi và sọt rác, cùng với bộ ga gối thấm đầy máu, mà không biết được rằng ở dưới đáy thùng rác có một nửa lưỡi dao lam sắc lém dính máu còn đang nằm ở đó. Ông Khải thì do uống quá nhiều rượu trong buổi tiệc, xe cứu thương đến hú inh ngòi cả sân, đưa bà Thơm đi cấp cứu mà ông ta chẳng hay biết gì. Sau khi quan khách về hết thì ông ta được Tú Anh dìu lên phòng ngủ. Cái thân hình phì nộn của ông ta nằm trên giường, mồm miệng há thở phì phò như là đàn trâu đầm. Cơ hồ như là đang mơ thấy được ăn cao lương mỹ vị gì, cho nên lâu lâu lại nhai tóp tép thỏa mãn. Nhưng mà ông ta vẫn không thể ngờ được rằng vừa rồi có một con chuột cống đã rơi vào mồm, liền bị ông ta nhai ngấu nghiến, ruột già tim gan phèo phổi ra cả mép trông rất kinh dị. Cái vị máu tươi tanh nồng từ từ thấm xuống cuống họng, làm cho ông Khải trong cơn mê thích thú tận hưởng món ăn thiết canh mà ông ta thường trốn vợ lén đi thưởng thức như là thùa còn là gã chân đất mắt toét mấy chục năm về trước. Tú Anh sau khi đưa mẹ đi cấp cứu từ bệnh viện trở về, dù đã có hơi men trong người nhưng lúc này không dám đi nghỉ. Nhớ lúc nãy đưa bố về phòng còn chưa kiểm tra xem ông thế nào, đang vội vàng chạy sang phòng mẹ vì nghe tiếng kêu cứu. Từ lâu Tú Anh đã biết bản thân của ông không phải là con trai ruột của ông Khải mà con của người tình cũ của bà Thơm. Gần đây không biết do vô tình hay là ông Khải đang nghi ngờ chuyện này mà cất công cho người đi xét nghiệm ADN. Cũng may mà bà Thơm sớm biết được kế hoạch này, mua chuộng bác sĩ đánh cháo kết quả. Nhưng ông Khải vẫn chẳng hết nghi ngờ, âm thầm cho tiếp tục điều tra, cho sửa di chúc. Những việc này đều bị bà Thơm lắm mưu nhiều kế tính đến. Nhân lúc mà ông đang say như chết, Tú Anh liền lèn vào lục tìm tờ di chúc xem qua. Nếu có gì bất chắc, chắc chắn phải đem hủy hoặc là gây ra một chút sóng gió cho ông Khải. Nhưng mà khi hắn vừa vào đến phòng ngủ của ông Khải, không cẩn thận dẫm phải một món đồ chơi siêu nhân bằng nhựa nằm chồng chơ dưới đất, khiến cho gã ngã vật ra đất. Ông Khải lúc này đã bớt men rượu, nghe tiếng động lớn liền giật mình ngồi dậy. Thấy thằng con trai không dưng nằm ngay cánh cửa thì ông bực mình gắt gỏng: "Mày làm ra cái bộ dạng gì thế?" Ông vừa dứt lời thì lập tức dư vị của máu me tanh nồng của con chuột cống trên miệng sổng lên, thằng não khiến cho ông ta gập bụng nôn thúc nôn tháo. Thú Anh cũng thất kinh rú lên một tiếng rồi bò ngược ra. Khi thấy Thích Kinh tởm máu me bê bết vừa rơi ra khỏi miệng của ông Khải. Một nửa con chuột đã nằm trong dạ dày của ông Khải theo đống thức ăn chưa tiêu hóa, kịp trôi tuột ra nền nhà. Ông Khải sau khi nôn sạch mọi thứ, nhìn rõ cái đầu chuột bị nhai chưa kỹ, còn hai con mắt đen thao láo thì cả kinh ngất luôn tại chỗ. Thú Anh sau khi lấy lại được bình tĩnh mới bò được ra ngoài, kêu người gọi xe cấp cứu. Vậy mà trong một ngày lần thứ ba, xe cấp cứu chạy đến căn biệt thự Thiên Nga xa hoa lộng lẫy, nơi vừa diễn ra yến tiệc linh đình. Từ khi thấy ông Khải mồm ngậm nửa con chuột cống trong miệng, Thu Anh luôn bị ám ảnh không dám quay lại căn phòng của bố thêm lần nào. Mỗi lần nghĩ đến thì liền nôn nọe tanh tanh lợm giọng. Ông Khải cũng vì quá kinh hãi mà ngất đi, huyết áp tăng đột ngột làm đứt mạch máu não, hôn mê bất tỉnh trong phòng cấp cứu. Còn bà Thơm được băng bó vết thương xong, do sức còn yếu vì mất nhiều cho nên cũng phải nằm lại bệnh viện để theo dõi. Buổi tối hôm đó nằm một mình trong phòng VIP, bà Thơm trằn trọc không ngủ được, chỉ cảm thấy lạnh lẽo u ám rùng rợn. Lúc này bà ta mới nhớ tới lời cảnh báo của ông thầy bói mù, nhưng dường như mọi chuyện đã quá muộn. Nằm trên giường cũng chẳng dám nhúc nhích, tự hồ dọa chính mình không dám thở mạnh. Thì cánh cửa bên phòng bệnh lại từ từ mở ra. Bà ta cố trợn to mắt nhìn, thế nhưng chẳng thấy bóng dáng của ai bước vào. Hành lang ở bệnh viện đã tắt bớt đèn, đêm khuya tại khu vực VIP càng thêm vắng vẻ. Thỉnh thoảng mới có tiếng dép loẹt quẹt của ai đó vọng lại. Bà Thơm ngồi nhổm dậy xem xét một chút, định bấm chuông gọi y tá đến đóng cửa, thì tay chạm vào nút bấm đã phải giật mình thu lại. Từ trong nút bấm chuông đang chảy ra một thứ chất lỏng đỏ như máu, còn phát ra tiếng kêu lách tách như vật gì cháy trong lửa. Chưa kịp định thần lại thì trên bờ tường trước mặt hiện lên hình ảnh của cô con dâu Hồng Minh đang đứng nhìn bà ta chầm chầm. Hình này tuy mờ ảo nhưng lại dọa cho bà Thơm muốn lên cơn đau tim mà chết. Một tiếng cười lạnh lót vọng lại rồi mất hút ở hành lang. Tiếp đến bóng đèn trong phòng bệnh chớp tắt liên tục. Từng chàng cười lại vang lên cùng tiếng nói quỷ dị: "Mẹ ơi, mẹ nhớ con dâu không? Con chết thảm lắm. Mẹ trả mạng cho con, mẹ trả mạng cho con trai của con." Bà Thơm bị tiếng nói này lọa cho hồn siêu phách lạc, vết thương trên đầu cũng đau đến muốn bục cả băng gạc ra. Bà tan lộn từ trên giường xuống đất, mặc kệ đầu vừa bị thương còn quấn chặt bông băng mà dập đầu van xin: "Tha cho mẹ sai rồi. Con cần gì mẹ đốt cho, tha cho mẹ đi." Nhưng đáp lại là tiếng van xin chỉ là tiếng cười lạnh lẽo âm u cùng với một âm thanh trầm đục như là tiếng quốc đất. Đúng, đó là tiếng vệ sĩ năm xưa đã đào đất chôn vùi thân xác hai mẹ con Hồng Minh. Thì bà Thơm không trực tiếp chứng kiến, nhưng chính bà ta là người hạ lệnh. Tự dưng lúc này thần trí lại hiện lên rõ ràng bi cảnh này. Ở bên trong phòng cấp cứu, ông Khải vẫn còn đang được phẫu thuật mở não. Cơn chấn động ban chiều rút cuộc làm hư não của ông ta. Một người đàn ông thâm hiểm dành cả đời bày mưu tính kế, hãm hại không biết bao gia đình để đứng trên đỉnh của hư vinh. Lúc này lại bị một con chuột nhai dở trong mồm mà hoàn toàn suy sụp. Nhưng đối với Tú Anh, cái lại coi đó là một tin tốt. Coi như ông trời thay hắn tiêu trừ hòn đá cản bước, leo lên cái ghế chủ tịch tập đoàn Khải Anh. Mấy năm nay ông Khải vốn không tin tưởng thằng con trai cả này, còn có dự định cho gọi đứa con trai thứ hai là thạc sĩ kinh tế đang sinh sống bên Mỹ về để ký nghiệp. Con thứ của ông Khải lại không phải là do bà Thơm sinh ra, mà lại là kết quả của cuộc tình vụng trộm của ông với cô trợ lý cũ. Sau khi cô ta sinh con, biết nếu ở lại Việt Nam chắc chắn không yên thân với bà Thơm, cho nên di cư sang Mỹ để sinh sống. Ông Khải cũng không còn cách nào đành phải xa cô nhân tình bé nhỏ cùng đứa con vừa mới lọt lòng. Tuy ông chu cấp đầy đủ cho hai mẹ con của họ, nhưng mà nay đứa con thứ kia đã 30 tuổi, vẫn không một lần quay trở lại quê hương, chỉ thỉnh thoảng cho ông Khải bay sang thăm bọn họ. Đối với Tú Anh, tình thế trước mắt chính là món quà lớn nhất mà ông tới ban tặng. Chỉ cần ông Khải mãi mãi không thể tỉnh lại, hoặc tốt nhất là chết đi, thì gia sản này thuộc về gã. Dù sao trên giấy tờ gã vẫn là đứa con độc đinh, là người thừa kế duy nhất của ông Khải. Thế cho nên trong lúc bố đang cấp cứu chưa biết sống chết thế nào trong bệnh viện, thì ở nhà Tú Anh đã cùng vợ con mở rượu ăn mừng. Tới quá nửa đêm vì đang ngấm men rượu, Tú Anh ôm vợ ngủ như chết. Còn ở phòng bên kia, thằng Khang vẫn giữ thói quen thức đêm cày game. Ở trong chat room bỗng có một user tên là Quỷ Nhỏ gửi tin nhắn riêng cho nó: "Đại thiếu gia, ra cửa nhận quà." Thằng Khang chưa hiểu chuyện gì liền nhắn lại: "Quà gì, mày là ai?" "Cứ đi ra cửa, tôi đã gửi quà cho thiếu gia." Thằng Khang còn định nhắn lại tiếp nhưng Quỷ Nhỏ đã thoát ra khỏi phòng chat. Những đứa khác trong nhóm liền trêu chọc thằng Khang: "Có lẽ con gái nhà nào ái mộ đại thiếu gia nhà anh, cho nên nửa đêm nửa hôm tới gửi quà để lấy le." Thằng Khang bị khích bác đành lười biếng đứng lên đi ra ngoài cổng. Quả nhiên là chiếc cổng có một gói hàng được bọc cẩn thận, ghi rõ gửi cho nó. Gói quà này được gửi từ nước ngoài về chứ không phải là quà bình thường. Thằng Khang ôm vào trong phòng tò mò mở ra xem trong đó có gì, thì đó là một bộ đồ chơi siêu nhân biến hình. Cái món đồ chơi này đúng là thằng Khang rất thích, nhưng đó là chuyện của 8 năm về trước. Lúc còn là thằng nhóc học tiểu học, còn bây giờ nó đã 18 tuổi, nếm qua không thiếu trò tiêu khiển thú vị khác, cho nên thứ này quả là rác rưởi. Thằng Khang tức mình ném cả hộp đồ chơi vào góc phòng, tiếp tục đeo tai nghe và cày game với đám bạn. Nhưng nó không biết vừa mới quay lưng đi tập trung vào màn hình thì từ đằng sau cánh cửa phòng của nó từ từ mở ra. Mấy phút sau, ở trong phòng bố mẹ nó, một con búp bê nằm yên trên giường, từ hốc mắt của nó chảy ra hai dòng huyết lệ. Thú Anh bị ai đó kéo chân cho nên bị lạnh mà tỉnh giấc. Nhìn sang vợ vẫn còn đang ngủ say chẳng biết gì. Cái bực mình định bước xuống uống ngốc nước vì cổ họng bây giờ đắng ngắt do rượu. Nhưng vừa kéo chăn ra được lập tức rú lên kinh sợ một tiếng khi mà thấy con búp bê gỗ từ lúc nào đã chui vào trong chăn. Định thần vài giây cách nhận ra đây chính là con búp bê lúc chiều gã sai vợ bỏ vào thùng rác bên phòng mẹ. Thế nào mà lúc này vẫn còn sờ sờ ở trên giường của gã? Con búp bê có phần ma quái, dòng huyết lệ trên mắt của nó còn chưa khô, chảy xuống thấm một vệt đỏ trên ga giường. Lấy mấy cái và không tỉnh cho gã hỏi chuyện, Thu Anh tuy còn sợ trong lòng nhưng cũng đành mang con búp bê gỗ ném ra ngoài cửa, nước cũng chẳng thèm uống nữa. Đến tờ mờ sáng, thằng Khang mới uể oải đi ngủ. Nó chơi game suốt cả đêm, lại đã uống rượu cho nên giờ này đầu óc quay cuồng, hoa mắt chóng mặt, lảo đảo định xuống nhà tìm chút đồ ăn lót dạ trước khi đánh một giấc đến chiều. Dù sao thì nó cũng không định tới trường, có đến cũng như không. Khi đi qua cửa phòng bố mẹ, mắt nhắm mắt mở lại đá trúng con búp bê gỗ nằm ở dưới sàn một cách đau điếng. Nó hậm hực cúi xuống nhắm mắt nhìn xem là gì. Nhưng khi thấy đích thị là con búp bê gỗ, thằng Khang lại gầm rú lên như bị ai đó chọc tiết. Thú Anh ngồi trong phòng lại nghe tiếng thất thanh của thằng con thì tỉnh giấc, gã bực bội vọt ra ngoài: "Mày lại làm gì thế?" Thằng Khang chỉ tay vào con búp bê gỗ, miệng cứng đờ nói không ra lời: Sao nó ở đây bố?" "Chỉ là con búp bê thôi, mày làm cái gì mà làm quá lên thế?" Bình thường nếu bị bố cáu chắc chắn thằng Khang nổi xung cãi lại, nhưng hôm nay mặt của nó xanh như đít nhái, hồn hển trình bày: Nó là cái thứ của thằng quỷ kia. Con búp bê này là của nó, tại sao nó lại ở đây?" Tô Anh vẫn chưa hiểu ra thằng con của mình muốn nói gì, nhưng thấy nó sợ hãi tới vậy cũng cho là có sự không bình thường. Gã kéo thằng con đứng lên đưa vào trong phòng hỏi cho ra nhẽ. Một lúc sau thì thằng Khang mới chấn tĩnh kể lại sự việc hồi trước nó cùng đám bạn bắt nạt thằng Hải Đăng. Biết con búp bê gỗ này là món đồ chơi Hải Đăng thích nhất, cho nên 5 lần 7 lượt nó giành lấy đem vứt đi. Đến hôm sinh nhật của ông Khải, nó vô tình thấy bà nội đẩy chết thằng Hải Đăng với mẹ của nó, sau đó còn đem con búp bê gỗ này đốt đi. Vậy mà không ngờ bây giờ nó lại ở đây. Cũng vì nó từng thấy bà nội giết người, cho nên mấy năm qua đã đem chuyện đó ra uy hiếp để tống tiền bà nội. Lúc này Tú Anh mới hiểu tại sao mẹ mình lại hết mực cưng chiều thằng Khang như vậy. Thậm chí nó muốn mấy trăm triệu bao bà đi chơi, bà cũng không tiếc mà xuống tay đưa cho nó. Thế ra từ lâu thằng nhóc này đã nắm được điểm yếu của bà. Tú Anh một mặt không những không tức giận, lại còn ra vẻ thán phục thằng Khang. Nhưng mà chỉ vài giây sau, bọn họ cả hai bố con lại thêm một phen bị hù dọa, muốn đứng cả tim vì con búp bê gỗ kia. Vừa nãy mới bị thằng Khang đá bay ra cầu thang, bây giờ nó đã đứng ngay ngắn trước cửa phòng, nhìn chòng chọc vào hai người bọn họ. Thằng Khang mặt thịt méo sạch đi, chỉ muốn bỏ trốn vì nó tận mắt nhìn thấy thằng Hải đang chết. Là nó đang sợ ma, sợ Hải đang về tìm nó để tính sổ. Còn thằng bố nó cũng chẳng khá khẩm hơn, hai mắt trố lên nhìn như là muốn rơi hẳn ra ngoài, trống ngực đập thình thịch không biết sẽ vỡ tim lúc nào. Sáng sớm hôm sau thì chưa kịp để cho mọi người trong gia đình của bà hồi sức, thì tập đoàn Khải Anh lại được thêm một cơn địa chấn, làm tất cả mọi người đều không kịp trở tay. Lần này toàn bộ thông tin chứng cứ tập đoàn Khải Anh đưa hối lộ, mua thầu bán thầu rửa tiền đều được trưng bày rõ ràng trên mạng. Và không một ai ký tác các giấy tờ này đều liên quan trực tiếp tới ông Khải và Tú Anh. Bên công an kinh tế cũng nhận được một tập tài liệu đi kèm, cho nên mở ra một cuộc điều tra quy mô đánh vào tập đoàn Khải Anh, khiến Tú Anh không còn ngóc đầu lên nổi. Trước đây hắn là kẻ hữu dũng vô mưu, mọi việc trong tập đoàn đều do ông Khải điều hành chỉ điểm. Bây giờ ông còn nằm trong phòng hậu phẫu, chưa rõ sống chết ra sao. Kể cả có sống lại thì các bác sĩ đầu ngành đều dự đoán đầu óc của ông chẳng còn tỉnh táo, có thể nói là biến thành một người điên. Tú Anh chỉ là một tay phó tổng giám đốc bù nhìn, ký tá giấy tờ theo chỉ đạo của bố. Đối mặt với nguy cơ trước mặt cũng chẳng có bất cứ một phương sách nào thỏa đáng. Nhân viên trong công ty vốn đã rất bức xúc với thái độ hống hách của Tú Anh. Chỉ cần cây đại thụ vừa nằm xuống là họ cũng lần lượt nộp đơn xin thôi việc, tránh dính đến phiền phức của tập đoàn. Lập tức các nhân viên IT trong tập đoàn cũng đã lần được dấu vết của người tung thông tin mật của Khải Anh lên mạng. Nhưng cuối cùng lại lần đến địa chỉ IP của chính văn phòng chủ tịch tập đoàn. Kỳ quái hơn là khi bọn họ cùng tiến vào văn phòng làm việc của ông Khải, trên bàn phím máy tính còn có một con búp bê gỗ có khắc hình ngọn đèn hải đăng ở đằng sau. Từ hố mắt của con búp bê chảy ra hai dòng huyết lệ còn chưa kịp khô lại. Và không nằm ngoài dự liệu, chỉ vài ngày sau Tú Anh đã bị công an bắt tạm giam phục vụ điều tra. Tập đoàn Khải Anh coi như sụp đổ hoàn toàn sau hơn 30 năm làm mưa làm gió trên thương trường. Bà Thơm đang điều trị đã sớm biết tin này, nhưng bây giờ bà ta đầu óc cũng không còn đủ tỉnh táo. Vì dù là ở bệnh viện hay là ở nhà, đều bị một con búp bê gỗ đi theo quấy nhiễu. Chỉ cần bà ta chợp mắt một chút hoặc không có chú ý thì liền ngay con búp bê sẽ đứng đằng sau chòng chọc, nhìn bà ta dọa cho hết hồn hết vía. Thằng Khang cũng chẳng khá hơn, từ hôm đá phải con búp bê bên ngoài cửa phòng bố mẹ, nó lúc nào cũng có cảm giác như ai đó đang theo dõi từ đằng sau. Nếu quay đầu nhìn lại, đầm vào mắt là con búp bê của thằng bé năm xưa nó bắt nạt. Tự dưng thành ra bị ám ảnh, nó không còn dám đi ngủ nữa, vì cứ đi ngủ sẽ mơ thấy ác mộng. Khi thì mơ thấy thằng bé Hải Đăng gầy như xác khô trở về đòi mạng, khi thì lại mơ thấy hai mẹ con của Hải Đăng bị bà nội bức chết không nhắm mắt. Suốt mấy ngày chỉ bị hành hạ tinh thần, thằng Khang như là phát điên. Nó không còn chịu đựng nổi khi ở một mình trong căn biệt thự rộng lớn này, liền chạy thẳng đến đồn công an báo án để được thanh thản. Theo lời khai của thằng Khang, bà Thơm lập tức bị bắt điều tra về cái chết của hai mẹ con cô con dâu cũ. Theo lời khai của bà ta, công an đã tìm tới khu nghĩa địa của dân lao động, nhưng mà lạ thay bên dưới chỉ có một bộ xương của người phụ nữ, còn đứa trẻ 10 tuổi thì không còn ở dưới. Trong khi đó, ở trên tòa nhà cao nhất của thành phố, một người đàn ông trung niên cao to quay sang hỏi người thanh niên có vết bớt trên bắp tay một cách tử tốn. Cậu chủ, cuối cùng thì ngày này cũng đến, bây giờ chúng ta đi đâu? Trở về Mỹ, ông bà ngoại và chú tôi đều ở bên đó. Người đàn ông trung niên nghe xong liền lưỡng lự một chút, nhưng vẫn im lặng nhìn về tòa nhà Khải Anh xa xa. Người thanh niên mỉm cười nắm lấy tay của người đàn ông trung niên rồi bảo: cảm ơn chú nằm đó đã cứu cháu. Không vì bảo vệ cháu mà chú phải rời bỏ quê cha đất tổ. Bây giờ mọi việc khép lại, chú có thể yên tâm trở về. Trong tài khoản của chú cháu đã chuẩn bị một chút để sau này cuộc sống của chú dễ dàng hơn. Đừng theo cháu sang Mỹ nữa. Chú phải ở nhà của mình thôi. Chú giúp cháu như vậy là quá nhiều rồi. Đã đến lúc chú nên sống cho chính bản thân của mình. Cả đời này cháu và mẹ cháu nợ chú. Nghe vậy, người đàn ông trung niên liền xúc động rơi ra hai giọt nước mắt trên khuôn mặt rắn rỏi. Hít một hơi nén sự nghẹn ngào rồi nói tiếp: tôi mới là người mang ơn với mẹ cậu, công nợ cô ấy rất nhiều, đã hứa giúp hai mẹ con trốn khỏi nơi đó. Vậy mà cuối cùng... thôi, chuyện cũ đã qua, giờ cậu định làm gì? Thu dọn tàn cuộc trở vào Mỹ mà công ty nghiên cứu robot, đó là ước mơ của mẹ cháu và cũng là đam mê của cháu. Nói rồi cậu thanh niên trẻ ung dung bước đi, trên tay ôm chặt con búp bê gỗ đã mòn cũ. Ngay sau đó thì trong căn biệt thự Thiên Nga, một con gấu bông và hai con siêu nhân nhựa cũng lập tức đứng lên đi ra khỏi cổng. Bọn chúng được một chiếc ô tô đi qua nhặt lên và đem chúng rời khỏi Việt Nam. Ngôi biệt thự Thiên Nga từ đó bị người ta đồn bên trong có quỷ sinh sống. Bà Thơm rơi vào cảnh tù tội cùng thằng con trai. Hai mẹ con thằng Khang thì cũng chỉ thuộc loại siêng năng nhắc làm, muốn bán đi căn biệt thự để trang trải cuộc sống, nhưng chẳng ai dám bước vào đó sinh sống. Lâu ngày không được tu sửa đã xuống cấp, cây dại mọc xum xuê tùm, khiến cho nó trông u ám như cả một góc trời. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.